hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thi bỏ mặc mợ cả, thân hình như quỷ mị, nhanh như chớp nhào về phía đồng đồng. Đối với huyết thi, M, Á, U của người thân là thứ đại bổ. Kiều Mặc Vũ vừa hay đứng cạnh đồng đồng và Trương Chu. Cô đẩy Trương Chu ra ngoài, giơ chân đá thẳng vào N, G, Ư, C huyết thi. A, Kiều Mặc Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng nhảy loạn trên mặt đất. Đau đau đau, keng, một cái cuốc rơi xuống từ trong lòng huyết thi. Tôi thực sự ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra cậu cả nên lên núi đào gì đó. Sau đó đào đào, bộp, một tiếng biến thành huyết thi. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Tình hình hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ kỹ. Trương Chu ôm đồng đồng, nhanh như thỏ chạy ra sau lưng tôi. Huyết thi lập tức đổi hướng nhào về phía tôi, mang theo một trận gió tanh. Tôi không dùng được pháp khí, chỉ có thể cận chiến với nó. Ngay lập tức tôi đờ, em mờ thẳng vào mặt nó. A, tôi kêu lên một tiếng thảm thiết lùi sang một bên. Ra sức vẩy tay, má ơi, ghê tởm quá. Huyết thi này thấy tôi giơ nắm đờ, em mờ về phía nó. Không những không tránh mà còn L, I, E, M một ngụm vào ngón tay tôi. Ánh mắt nó dâm tà đảo qua ba người tôi. Tống Phi Phi, Kiều Mặc Vũ, cuối cùng lại nhếch miệng cười một cách bỉ ổi. Trương Chu bịt tay đồng đồng, vẻ mặt có chút lúng túng. Cậu cả tôi bình thường ở trong thôn đã thích trêu ghẹo mấy cô gái trẻ con dâu. Vì chuyện này, mợ cả tôi không ít lần đánh nhau với ông ấy. Thật là hết nói nổi. Huyết thi không nhận ra người thân của mình. Trong đầu chỉ còn lại bản năng G, I, E, C chóc và ăn uống. Thế mà không ngờ, lại vẫn còn giữ lại. Sở thích khi còn sống. Đàn ông đúng là, chôn xuống đất rồi vẫn không yên. Châu bò, Tống Phi Phi ghét nhất người khác nhìn cô như vậy. Người không được, quỷ cũng không được. Cô ngay lập tức nổi giận, giơ kiếm đồng tiền thất tinh trong tay lên C, H, E, M về phía huyết thi. Tao C, S, M, C, H, E, T mày cái thằng già rồi còn D. Trong ánh trăng, trên kiếm đồng tiền ẩn hiện ánh vàng, nhìn là biết không phải hàng phàm phẩm. Kiều Mặc Vũ cũng vung kiếm gỗ đào, đờ, âm vào N, G, Ư, C huyết thi. Huyết thi dường như biết sự lợi hại của những pháp khí này. Do dự một thoáng rồi lách qua hai người, chạy lên lầu. Trương Chu sắc mặt đại biến. Không hay rồi, mẹ tôi vẫn còn trên lầu. Kiều Mặc Vũ giơ một lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ lôi hiệu lệnh, phần yêu khu tà. Lá bùa trong nháy mắt bốc cháy thành một đạo kim quang, chiếu rọi Kiều Mặc Vũ tựa như thần chỉ. Cô ấy vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, chỉ là lá bùa nuôi, lại là móc ra từ trong N, G, Ư, C Tống Phi Phi. Tay trái cô ta giơ lá bùa, tay phải còn nhét thêm mấy lá bùa vớt được vào trong túi. Biểu cảm có bao nhiêu thần thánh, động tác có bấy nhiêu bỉ ổi. Tôi nhìn đến trợn trắng mắt. Kiều Mặc Vũ, đến lúc nào rồi? Cậu nghiêm túc cho tôi nhờ. Lá bùa B, A, N về phía mặt huyết thi. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ vào N, G, Ư, C huyết thi. Trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt. Huyết thi phát ra một tiếng gào thảm thiết, không cam tâm trừng mắt nhìn Trương Chu một cái, vậy mà quay đầu bỏ chạy. Nó động tác cực nhanh, gần như một cơn gió biến mất khỏi sân, chỉ còn lại một bãi hỗn độn. Đồng đồng ôm TH, ITH, ể mẹ mình, khóc lóc thảm thiết. Trương Chu đứng bên cạnh đồng đồng, mơ hồ và bất lực. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cuộc đời của cậu ta đã đảo lộn hoàn toàn. Cũng may cậu là một người thần kinh thô, đổi lại người bình thường khác, e rằng đã sợ đến phát điên rồi. Tôi bước lên vỗ vai cậu ta. Huyết thi không hút được M, Á, U của cậu và đồng đồng. Sẽ không bỏ qua đâu. Việc cấp bách trước mắt là làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều Mặc Vũ, cậu chiêu hồn cho mẹ Trương Chu. Tôi đi xem tình hình nhà cậu hai cậu ấy. Đồng đồng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của ba mẹ mình. Bị dọa đến ngây người. Chỉ biết bám vào người Trương Chu mà khóc. Không hỏi được gì cả. Nhà cậu hai Trương Chu ở không xa. Cũng là một căn nhà gạch đỏ 2,5 tầng giống vậy. Cổng sân đóng chặt. Trong nhà không có đèn. Tôi đi một vòng quanh bếp. Nhà cậu hai vẫn còn dùng bếp lò kiểu nông thôn cũ kỹ nhất. Trong lò chỉ có một đống tro đen lạnh lẽo. Xem ra, họ đã không nấu cơm cả ngày rồi. Nói cách khác, cậu hai và mợ hai đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Và không về nhà, ở góc sân có một gian chứa đồ. Bên trong để không ít nông cụ. Tôi kiểm tra một chút. Không tìm thấy cuốc và xẻng bên trong. Trên người cậu cả cũng mang theo một cái cuốc. Ba người này, chẳng lẽ sáng sớm đã đi đào mộ nhà người ta rồi sao? Mang theo đầy nghi hoặc, tôi quay trở lại nhà cậu cả. Phát hiện tình hình bên Kiều Mặc Vũ cũng không mấy lạc quan. Hồn của mẹ Trương Chu gọi không về. Dường như bị ai đó giam giữ. Nhìn nén hương dẫn hồn đang phiêu đãng không tan trong phòng. Kiều Mặc Vũ nhíu chặt mày. Hồn phách ly thể, nhưng dường như khoảng cách không xa. Trương Chu, trong thôn này có ai hiểu về âm dương học không? Thấy Trương Chu ngây ngốc, cô ấy lại bổ sung thêm một câu. Ý là thầy cúng, hoặc người hiểu về bát tiên, người khiêng quan tài. Trương Chu bừng tỉnh, dùng sức gật đầu. Có, chú Trần là thầy phong thủy nổi tiếng khắp vùng này. Nghe thấy ba chữ, chú Trần, đồng đồng không khóc nữa. Thằng bé ngẩng đầu khỏi người Trương Chu, nói bằng giọng mũi, chú Trần là người xấu. Bố và chú đã nghe lời chú ấy, mới muốn chôn bà nội. Chú ấy còn châm mấy mũi kim cho cô. Cô liền ngủ, cứ ngủ mãi. Em gọi mấy lần cô cũng không dậy. Từ những lời kể đứt quãng của đồng đồng, chúng tôi cuối cùng cũng đại khái ghép lại được sự việc. Cách chương